Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Hoàng hậu vốn dĩ tưởng kiến nghị Tư Đồ Diễm nếu mời chào không được Tiêu Văn liền rời xa không cần đắc tội hắn, nhưng nghe nhi tử như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy nếu là Tư Đồ Diễm có thể đề cao thực lực, tranh đoạt chữ vị xác suất thành công liền lớn hơn nữa. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt đầu hướng bên người nữ nhi Tư Đồ Nguyệt. Nhìn nữ nhi kia giống như bị Nguyệt Thần chúc phúc quá mỹ lệ dung nhan. Nàng ý động nói, nếu không, Nguyệt Nhi, ngươi thế ca ca ngươi đi thỉnh Tiêu thiếu tướng. Tư Đồ Nguyệt thân là đế quốc xuất thân cao quý nhất Omega. Bất đồng với nàng kia đáng thương ca ca, nàng thực chịu hoàng đế cùng hoàng hậu sủng ái. Bởi vậy tâm cao khí ngạo, đối hoàng hậu đề nghị làm chính mình đi ăn nói khép nép thỉnh Tiêu Văn thập phần bất mãn. Ta mới không đi đâu. Nếu nói muốn nàng gả cho tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tiêu thiếu tướng nàng cũng là nguyện ý. Nhưng muốn nàng hạ mình hàng quý chủ động đi gặp hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nàng kiêu ngạo làm nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ thanh niên tài tuấn chủ động lấy lòng. Nàng cố mà làm nhận lời mà thôi. Tư Đồ Diễm cũng nói, ta còn là chính mình đi càng có thành ý. Không cần làm phiền muội muội, hắn đối chính mình cái kia tâm cao khí ngạo muội muội là cái gì? Tính tình rõ ràng, ở hắn khôi phục alpha thân phận phía trước, nàng đều không quá coi trọng hắn cái này thân ca ca. Nếu là Tư Đồ Nguyệt ở đi gặp Tiêu Văn thời điểm công chúa bệnh phát tác, kia hắn thế nào cũng phải đem người đắc tội chết không thể. Hoàng hậu kỳ thật trong lòng cũng minh bạch chính mình nữ nhi tính cách. Thấy nhi nữ đều không vui, nàng cũng không đề cập tới. Mẫu tử ba người ở Thiên Không Hoa Viên dừng lại một đoạn thời gian. Liền trở lại phía dưới cung điện nội. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nhìn đến hoàng đế bệ hạ cư nhiên ở phi công tác thời gian về tới hoàng cung. Hoàng hậu cùng Tư Đồ Diễm Tư Đồ Nguyệt đều rất kinh ngạc. Hoàng hậu nhìn đến hoàng đế, ra vẻ kinh ngạc che miệng kinh hô, thật là khách ít đến nha. Nàng cười như không cười, không biết hoàng đế bệ hạ hôm nay tới hoàng cung làm khách là có gì chỉ giáo. Tự hoàng đế đem Tư Sinh Tử nhận khi trở về, hoàng hậu liền cùng hắn xé rách mặt. Này đế quốc tôn quý nhất hai vợ chồng xem như tâm không hợp, trên mặt cũng không hợp. Hoàng đế cũng trong lòng biết chính mình thực xin lỗi hoàng hậu. Nhưng hắn chính là cái cha nam, trong lòng biết thực xin lỗi là một chuyện, sau đó tiếp tục làm thực xin lỗi hoàng hậu sự lại là mặt khác một chuyện. Hắn làm bộ không nghe thấy hoàng hậu châm chọc, đối Tư Đồ Nguyệt vẫy vẫy tay. Tư Đồ Nguyệt vội vàng đi qua vãn trụ hoàng đế cánh tay. Hoàng hậu đối chính mình hai đứa nhỏ giáo dục chính là như vậy. Chính nàng cùng hoàng đế không đối phó là một chuyện. Chính mình hài tử cần thiết làm bộ đối hoàng đế thực nhu mộ bộ dáng. Như vậy mới có thể từ hoàng đế nơi đó được đến chỗ tốt sao? Nàng hy vọng nàng nhi tử từ hoàng đế nơi đó được đến chữ vị. Hy vọng nàng nữ nhi từ hoàng đế nơi đó nhiều móc ra điểm tiền riêng tới làm của hồi môn. Đỡ phải hoàng đế lại lấy tiền riêng trợ cấp đám kia tiện nhân. Hoàng đế đối Tư Đồ Nguyệt cũng thực sủng ái. Bởi vì nàng là xuất thân cao quý nhất Omega, tương lai có thể vì hắn liên hôn cường đại thế gia hoặc là mượn sức cường giả. Bất đồng với Alpha có thể dựa vào chính mình thực lực nghịch tập. Cho dù xuất thân bình phàm cũng có thể dốc sức làm ra một mảnh thiên địa. Mà Omega lại rất coi trọng xuất thân, trừ phi có thể làm được nữ chủ Diêu Thanh Thanh như vậy. Cùng là hoàng đế Omega hài tử. Tam hoàng tử cùng Tư Đồ Nguyệt thân phận đó chính là trên mặt đất bùn cùng mây trên trời. Chênh lệch quá lớn, Tư Đồ Nguyệt có thể gả cho đế quốc nhất đẳng nhất thế gia trung ưu tú nhất Alpha. Mà tam hoàng tử lại chỉ có thể gả cho nhị tam lưu thế gia hoặc là nhất lưu thế gia trung Tư Sinh Tử. Alpha, bởi vì hắn Tư Sinh Tử thân phận là ngạnh thương, hoàng đế hôm nay đối Tư Đồ Nguyệt phá lệ hòa ái dễ gần. Nói chuyện đều ôn nhu không ít, lệnh nhân tâm sinh cảnh giác, Từ Đồ Nguyệt cố ý làm nũng nói, phụ hoàng hôm nay tâm tình như thế nào như vậy hảo? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Hoàng đế cười ha hả nói, Nguyệt Nhi phải gả người có tính không rất tốt sự. Từ Đồ Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi, gả chồng, ta khi nào phải gả người? Hoàng đế nói, phụ hoàng tính toán đem ngươi đính hôn cấp Tiêu thiếu tướng. Ngươi vừa lòng không? Từ Đồ Nguyệt nghe được hoàng đế nhắc tới nàng phía trước còn cùng mẫu hậu hoàng huynh nói lên quá. Tiêu Văn, trong lòng thập phần kinh ngạc, phụ hoàng như thế nào sẽ đáp ứng đem nàng gả cho Tiêu Văn? Như vậy chẳng phải là chủ động đem Tiêu Văn này phân trợ lực đưa đến hoàng huynh trong tay. Lúc này hoàng đế lại nói, vừa mới được đến tin tức, Tiêu Văn đã trở thành bát giai cơ giáp chiến sĩ, rất là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xứng ngươi vừa lúc. Nguyên bản một bên trong lòng kinh ngạc khó hiểu thậm chí hoài nghi hoàng đế. Có phải hay không có âm mưu, hoàng hậu cùng Tư Đồ Diễm cũng đều bình thường trở lại. Khó trách, Tiêu Văn trở thành bát giai gen chiến sĩ sau lại bế quan đột phá vì bát giai cơ giáp chiến sĩ. Ngày sau chỉ cần bất tử, nhất định sẽ trở thành cửu giai song chức nghiệp chiến sĩ. Bực này cường giả, hoàng thất cần thiết mượn sức, mà mượn sức tốt nhất biện pháp chính là liên hôn. Toàn bộ hoàng thất có tư cách cùng bực này tuổi trẻ cường giả liên hôn. Trừ bỏ xuất thân cao quý nhất Omega Tư Đồ Nguyệt, ai còn có tư cách? Hoàng đế không có khả năng bởi vì sủng ái đại hoàng tử mà không màng toàn bộ hoàng thất tôn vinh. Đế quốc có lẽ có thể vĩnh tồn, nhưng hoàng thất lại không nhất định. Bọn họ Tư Đồ gia rất nhiều năm trước cũng là một cái thế gia. Tổ tiên tích lũy cũng đủ lực lượng sau giết sạch rồi trước hoàng tộc. Tư Đồ gia nhảy mà thượng trở thành tân hoàng tộc. Nếu giống Tiêu Văn như vậy tuổi trẻ cường giả bị mặt khác thế gia cấp giành trước mượn sức đi qua. Như vậy nên thế gia rất có thể sẽ mượn dùng hắn lực lượng đối Tư Đồ gia làm khó dễ. Đây là toàn bộ hoàng tộc tai nạn, cho nên chẳng sợ hoàng đế sủng ái nhất đại hoàng tử sẽ bởi vậy ở cùng Tư Đồ Diễm tranh đoạt xa suốt. Bại, hắn cũng không có khả năng mềm lòng. Hoàng đế khó được làm một kiện hắn vừa lòng, hoàng hậu cũng cảm thấy thực vừa lòng sự tình. Nhưng mà Tư Đồ Diễm đứa con trai này lại chủ động tới dội nước lã. Phụ hoàng, ngài nhưng hỏi qua Tiêu thiếu tướng ý tứ. Tuy rằng muội muội thực ưu tú, nhưng nếu là hắn sớm đã có lưỡng tình tương duyệt người. Phụ hoàng đưa ra chuyện này, chẳng phải là kết thù. Hắn nếu là cự tuyệt, muội muội mặt mũi cũng khó coi. Tư Đồ Nguyệt theo lý thường hẳn là nói. Hắn như thế nào sẽ không muốn cưới ta đâu. Nàng thân phận cao quý, dung mạo mỹ lệ, nơi nào không xứng với hắn. Tư Đồ Diễm đối chính mình cái này muội muội mê chi tự tin cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nhưng cũng không nguyện cùng nàng rối rắm vấn đề này. Chỉ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế là cái nam tính alpha. Đối đều là nam tính alpha, tâm lý vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu Tiêu Văn thật có lòng thượng nhân, liền tính cưới Tư Đồ Nguyệt phỏng chừng cũng sẽ không theo Tư Đồ ra nhiều thân cận. Tốt nhất ví dụ chính là hoàng đế chính hắn. Hắn đối hoàng hậu nhà mẹ đẻ còn không có đối chính mình tình nhân nhà mẹ đẻ đãi thấy đâu. Vì thế hoàng đế do dự mà trầm tư trong chốc lát. Gật đầu nói, ta đây hỏi trước hỏi Tiêu Văn ý tứ, lại nói Tư Đồ Nguyệt thấy hoàng đế bọn họ đều này thái độ. Thật giống như nàng đường đường hoàng nữ tôn quý nhất Omega muốn cho không gả cho Tiêu Văn nhân ra. Khả năng còn không nghĩ muốn, dường như, lòng tự trọng thập phần bị nhục, vành mắt đỏ lên, dậm dậm chân, bụng mặt liền chạy, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ngoài hoàng cung. Khoảng cách hoàng cung rất gần một chỗ tư nhân biệt thự. Nơi này là hoàng đế tài sản riêng, sau lại đưa cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử làm hoàng đế sủng ái nhất alpha nhi tử. Hắn thực mau phải biết hoàng đế muốn đem Tư Đồ Nguyệt gả cho Tiêu Văn tính toán. Đại hoàng tử bị sủng đến không biết trời cao đất dày. Hắn nhưng nhìn không tới hoàng đế này cử sau lưng thâm ý. Chỉ cho rằng đây là Tư Đồ Diễm tính kế. Lợi dụng Tư Đồ Nguyệt tới mượn sức Tiêu Văn cái này song chức nghiệp bát giai chiến sĩ. Đối này, đại hoàng tử cùng hắn quân sư đoàn nhóm đều dốc hết sức lực nghĩ như thế nào tại đây chàng hôn sự. Thành công phía trước phá hư, alpha là có thể dấu hiệu nhiều omega, nhưng dựa theo đế quốc pháp luật, chỉ có alpha cái thứ nhất dấu hiệu omega mới có thể trở thành nên alpha thê tử. Trừ phi nên omega tử vong, nếu không alpha là không thể cưới mặt khác omega làm thê tử. Đại hoàng tử kế hoạch liền chế định với này đế quốc pháp luật cơ sở thượng. Tiêu Văn Từ hắn thành công đột phá đến bát giai cơ giáp chiến sĩ sau. Rốt cuộc không ai tùy tiện phát cái thư mời tới khó xử hắn. Hắn lại tiếp tục đi đệ nhất trường quân đội làm hắn lâm thời huấn luyện viên. Lần này càng không ai dám xen vào cái gì. Nhưng thật ra hắn mang những cái đó lớp học sinh một đám đều đem hắn trở thành thần tượng sùng bái. Mặc kệ hắn huấn luyện cỡ nào khắc nghiệt tất cả đều một chút không rơi nghiêm khắc hoàn thành. Lại là một năm khai giảng quý. Tiêu Văn tại đây một năm, nghênh đón nữ chủ vẻ vang nhập học, nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên còn nghênh đón một vị làm hắn không tưởng được xếp lớp sinh. Tư Đồ Diễm, hiện giờ đã ở đệ nhất trường quân đội thượng 2 năm cấp Tư Đồ Diễm cư nhiên chạy đến năm nhất ban. Tới làm xếp lớp sinh, nhưng mà này đã không tính hiếm lạ sự, bởi vì Tiêu Văn hiện giờ thành tựu, cho dù là sắp tốt nghiệp 5 năm cấp sinh đều có tới xếp lớp một đoạn thời gian. 2 năm cấp từ nhỏ làm xếp lớp sinh quá nhiều, chỉ là lần này xếp lớp sinh chung có một thân phận phá lệ không giống bình thường mà thôi. Nhìn đến Tư Đồ Diễm xuất hiện, Tiêu Văn chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày, cái gì cũng chưa nói. Đối lớp thượng sở hữu học sinh đều đối xử bình đẳng. Mặc kệ là nhiều tôn quý thân phận giống nhau nghiêm khắc huấn thành cầu. Tiêu Văn ở khai giảng nửa tháng sau thu được trường học thông chi. Lập tức muốn khai triển trường học lịch, cơ giáp chiến sĩ cùng gen chiến sĩ đều phải tuyển ra ưu tú nhất học sinh cùng cơ giáp chế tạo sư. Gen dược tề sư chung ưu tú nhất học sinh tổ đội. Đại biểu đệ nhất trường quân đội tham gia lần này lịch. Giáo nội tuyển chọn liền ở nửa tháng sau. Này trường học lịch hàm kim lượng rất cao. Là nguyên tác chung nữ chủ cùng nam chủ đại làm nổi bật cũng cảm tình tiến bộ vượt bậc một lần cao. Chào cốt truyện, Tiêu Văn đem chính mình mang cơ giáp chiến sĩ lớp học sinh toàn bộ tập hợp kéo ra ngoài huấn luyện. Huấn luyện địa điểm là đệ nhất trường quân đội đặc phê nơi sân. Phi thường đại. Có thể điều khiển cơ giáp tới một hồi thật sự chiến đấu kịch liệt. Tiêu Văn đang theo bọn học sinh giảng thuật điều khiển cơ giáp có này đó những việc cần chú ý khi. Hắn thần thức bỗng nhiên chú ý tới dấu ở học sinh trong đám người mỗ một cái mi thanh mục tú xếp. Lớp sinh biểu tình không lớn thích hợp, còn không đợi hắn nghĩ ra không thích hợp địa phương ở nơi nào. Cái kia nam học sinh liền chủ động đứng ra đi đến học sinh đội ngũ phía trước nhất. Tác giả có lời muốn nói, chạy nhanh chương sau làm nam thần tô một phen, quá mấy chương đổi cái thế giới tiếp tục lãng. Nhiệm vụ linh nhất nhất, hết chương.